Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, trước mặt mọi người chém đầu. Nghĩ đến đây, Tôn Đào cắn răng nói ra, hồi thái thú, thuộc hạ hai cái em vợ đến sở tác sở vi, thuộc hạ thực sự không biết. Lã Bố không khỏi cười lạnh nói, người hai cái này em vợ khi nam phách nữ, khi hành phách thị, dưới ban ngày ban mặt liền dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ vô pháp vô thiên. Liền loại chuyện này ngươi cũng không biết, quyền kia thái thú muốn ngươi cái này huyện lệnh còn có cái gì dùng. Ngươi tới, cấp bản thái thú cầm xuống. Lã Bố ra lệnh một tiếng, lập tức đi tới hai cái thân binh, đem huyện lệnh Tôn Đào cầm xuống. Tôn Đào không khỏi nghẹn ngào nói ra, thái thú, cái này, chấm ngoặc kép. Lã Bố căn bản không có phản ứng Tôn Đào, mà là ôm quyền đối chung quanh người xem nói ra, chư vị phụ lão hương thân, ta là chúng ta Ngô quận thái thú Lã Bố, hôm nay đi vào Ô Trình huyện, kết quả là đụng phải hai cái hoàn khố hoành hành bá đạo, mà huyện lệnh huyện thừa lớn tiểu quan viên không làm tình huống. Bản thái thú đến Ngô quận nhậm chức cũng có đoạn thời gian, kết quả một mực không có tra ra chỉ hạ thế mà còn có bản lĩnh tình huống này. Đây là bản thái thú thất trách a. Bất quá bản thái thú đã đụng phải, liền tuyệt đối sẽ không tiếp tục tung tha cho bọn họ. Bản thái thú sẽ đem tất cả mọi người cầm xuống. Hai cái này ăn chơi thiếu gia chắc chắn theo xử phạt nặng. Về phần huyện lệnh còn có cái khác quan lại, đang thẩm vấn cha về sau, lành nghề định tội, chư vị các phụ lão hương thân, các người ai bị thương tổn nhận ức hiếp, có thể tùy thời đến trong huyện nha đi vạch trần. Lã Bố lập tức ở chung quanh quần chúng bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Bọn hắn phát giác, Ô Trình huyện sắp biến thiên, tại chỗ liền có cái tóc hoa dâm lão đầu ra, chỉ vào Trương gia hai cái ăn chơi thiếu gia nói ra, thái thú đại nhân, hai xúc sinh này đem ta tôn nữ cấp trà đạp, sau đó ta tôn nữ cũng không mặt mũi sống sót, chính mình treo ngược chết, ta đến quan phủ đi cáo bọn hắn, ngược lại bị bọn hắn cấp đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mời thanh thiên đại lão ra vì ta làm chủ a. Ôi ôi, nói xong lời cuối cùng, lão đầu khóc ròng ròng, té quỵ dưới đất, theo sát lấy lão giả đằng sau. Còn có một người quần áo lam lũ đến hán tử đỏ hồng mắt đi ra. Thái thú đại nhân, đây là vợ tôi cũng bị hai xúc sinh này cấp trà đạp. Ta kia bà nương nhảy sông đi, nếu không phải là bởi vì ta còn có hai đứa bé, ta cũng giống như cùng hai xúc sinh này liều mạng. Thanh thiên đại lão gia, xin vì ta làm chủ a. Lần lượt, lại có người làm được vạch trần Trương gia hai cái này ăn chơi thiếu gia việc ác. Phàm là gia, không phải trong nhà có nữ quyến bị hai cái này ăn chơi thiếu gia làm bẩn, chính là bị hai người này cả cửa nát nhà tan đến. Phàm là ra mặt người, khẳng định là trong nhà bởi vì hai cái này ăn chơi thiếu gia mà chết hơn người đến. Lã Bố đoán chừng, những cái kia bị lấn ép qua bách tính khẳng định còn có rất nhiều. Bất quá chỉ cần không phải tử thù, đại khái cũng không dám ra ngoài mặt, sợ hãi bị Trương gia trả thù thôi. Lã Bố ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Trương gia hai cái hoàn khố hỏi, bọn hắn nói đến nhưng đều là thật sao? Nhìn thấy thế mà có nhiều người như vậy ra mặt vạch trần bọn hắn, Trương gia hai cái hoàn khố cũng sợ hãi, bọn hắn cũng không dám toàn bộ phủ nhận, cuối cùng không khỏi né tránh nói ra, đại nhân, người tuyệt đối đừng nghe những này điêu dân nói hưu nói vượn, những nữ nhân kia huynh đệ chúng ta đều là đã cho tiền, là hai mái hiên tình nguyện đến sự tình. Người im ngay, người vô sỉ, hèn hạ, nghe được hai cái này ăn chơi thiếu gia cư nhiên như thế ăn nói bừa bãi, vũ nhục bọn hắn chết đi thân nhân, bất đắc dĩ là cái thứ nhất lão đầu vẫn là về sau hán tử. đều là sắc mặt dữ tợn, trừng mắt hai cái hoàn khố, hận không thể ăn bọn hắn. Lã bố khoát tay đối bọn hắn nói ra, các ngươi an tâm chớ vội, yên tâm đi, bản thái thú sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo. Sau đó, lã bố nhìn về phía kia hai cái hoàn khố hỏi, vậy các nàng vì sự tình gì sau sẽ tự sát đâu? Cái này, vấn đề này có chút khó trả lời a. Hai cái này hoàn khố trong mắt huyên thuyên chuyển nửa ngày. Bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, cái này giá tiền đều là trước đó giảng tốt. Xong việc về sau các nàng lại chơi xấu suy nghĩ nhiều đòi tiền. Gia môn có thể quen các nàng như thế mau bệnh sao? Gia môn có thể cho sao? Đương nhiên không thể. Sau đó những này tiện nữ nhân từng cái treo ngược nhảy sông ngoa nhân. Đủ rồi, hai người kia cặn bã, bại hoại, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại đừng nói là những cái kia cáo trạng hai cái này hoàn khố người. Những cái kia bị hai cái này hoàn khố lấn ép qua người. Hiện tại liền lão bố đều kìm nén không được trong lòng tức giận. Hai cái này hoàn khố vốn chính nói khởi kình, bị lão bố như thế hét lớn một tiếng, dọa đến toàn thân run lên, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Lão bố tức giận nói ra, các ngươi khi nam phách nữ, làm đủ trò xấu, chết chưa hết tội, căn bản cũng không cần tái thẩm. Bản thái thú trước mặt mọi người tuyên án tử hình của các ngươi. Trảm lập quyết, trảm lập quyết, lại là trảm lập quyết. Chẳng những là hai cái này hoàn khố, bao quát huyện lệnh Tôn Đào huyện phủ bên trong lớn tiểu quan viên. Thậm chí cáo trạng hai cái này hoàn khố những người kia ở bên trong. Đều không nghĩ tới thái thú đại nhân đến xử phạt lại là trảm lập quyết. Thật là đại khoái nhân tâm a. Thanh Thiên đại lão gia ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Thanh Thiên đại lão gia a, thật sự là Thanh Thiên đại lão gia. Kia hai cái hoàn khố thật sợ tè ra quần, thân thể mềm thành một đoàn, nếu không phải đằng sau có người mang lấy, đã sớm co quắp tới đất đi lên. Trong đũng quần tích táp nước nhỏ giọt xuống, tao thối một mảnh. Uy, thái thú đại nhân, ngươi không thể phán chúng ta tử hình. Chúng ta là Trương gia người. Chúng ta Trương gia thế nhưng là Ngô quận đại tộc. Ngươi không thể làm như vậy. Thái thú đại nhân, thái thú đại nhân, chúng ta là Ngô quận Trương gia người a. Không có chúng ta Trương gia ủng hộ, ngươi cái này thái thú cũng ngồi không vững đang. Nghe được hai cái này hoàn khố, đằng sau quần chúng không khỏi đều là trầm mặc xuống. Đúng vậy a, bọn hắn là Trương gia người. Trương gia thế nhưng là Ngô quận một trong tứ đại thế gia. Kỳ trước Ngô quận thái thú đều không thể không cấp Trương gia một bộ mặt, bởi vì Ngô quận cái này tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, nếu là không cho những đại gia tộc này mặt mũi, ngươi cái này thái thú căn bản là ngồi không vững. Xem ra hai cái này tai họa lần này lại không chết được. Sau một khắc, liền thấy lão bố trên mặt hiện đầy đáng sợ sát cơ. Từ trong hàm răng toát ra hai chữ đến. Phải không? Keng, ngươi nói bản thái thú không dám giết các ngươi. Ngươi nói không có Trương gia ủng hộ, bản thái thú ngồi không vững đang. Hoắc, thật là uy phong Trương gia. Bản thái thú liền giết cho các ngươi nhìn xem. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Trương gia làm sao có thể để bản thái thú ngồi không vững làm. Phù phù, phù phù, lã bố một kiếm một cái, tay nâng kiếm rơi, hai cái đầu cuồn cuộn rơi xuống đất, tanh nóng máu tươi từ hai người trong lỗ cổ phun ra. Hiện trường lập tức tràn ngập lên nồng đậm mùi huyết tinh. Hai viên dính đầy bùn đất đầu đích đấy ùm ụp loạn truyền. Trên gương mặt còn lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Hiện trường thật nhiều người xem đều cấp cái này máu tanh một màn dọa nôn. Lã bố sau lưng vị cô nương nào cũng là bị dọa đến đứng không vững. Nếu không phải lã bố kịp thời giúp đỡ nàng một thanh, đoán chừng đã sớm ngã sấp xuống tới đất đi lên. Đem những người còn lại toàn bộ áp giải về huyện nha. Lão bố ra lệnh một tiếng, 20 cái thân binh áp giải mặt không có chút máu đến huyện lệnh huyện thừa còn có một đám nha. Dịch, những người này hiện tại là thật sợ. Cái này thái thú thật dám giết người a. Chẳng những là giết người, vẫn là tự mình động thủ. Cái này thái thú cùng bọn hắn trước kia đã thấy bất luận cái gì thái thú đều không giống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.